Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 80, dạ đàm. Ở Cao Ninh dưới sự hướng dẫn, ta cuối cùng trở lại trong phòng. Thật ra thì ta lòng biết rõ, ta trừ hợp tác với Cao Ninh, đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng là nếu như ta cái gì cũng không biết, liền hợp tác với hắn, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, ta sẽ không an lòng. Bởi vì, muốn chạy trốn mà nói, ta là dự định phải dẫn theo Lăng Như Tuyết cùng Tuệ Căn Nhi. Ta có thể lấy chính mình mệnh đánh cược, nhưng ta không thể bắt bọn họ hai mệnh đi đánh cược. Là, không hợp tác với hắn, ta sẽ chết, nhưng là sau khi ta chết, ít nhất Tuệ Căn Nhi cùng Lăng Như Tuyết có thể còn sống. Đây chính là ta cố ý tìm Cao Ninh muốn một chân tướng nguyên nhân. Ta không thể mơ mơ màng màng bị hắn mang tới một cái nguy hiểm địa phương. Kiến thức nhiều như vậy sâu trùng. Sau đó nói một câu đại trùng tử phía sau có chạy trốn đường. Sau đó liền đánh cuộc. Biết chân tướng, ta ít nhất có thể biết mình tình cảnh. Phán đoán một chút, ta có phải hay không là mang theo Như Tuyết cùng Tuệ Căn Nhi đồng thời đánh cược. Trở về phòng sau này, ta còn Lan cùng nghỉ ngơi một chút. Đã nhìn thấy nghiêm túc giống như một tiểu đại nhân như thế Tuệ Căn Nhi. Hòa diện có vẻ buồn rầu Lăng Như Tuyết. Nhìn của bọn hắn thần tình kia. Mới từ trong cửa sổ nhảy vào tới ta. Tâm lý một chút liền, lộp bộp một chút. Chẳng lẽ là Tuệ Căn Nhi tiểu tử này bán đứng ta? Nghĩ như vậy, ta biểu tình có chút ngượng ngùng. Muốn nói chút gì, lại không biết nói cái gì. Nhưng muốn Tuệ Căn Nhi thấy ta đứng ở nơi đó. Thoáng cái liền nhào tới, nắm thật chặt ta, bộ dáng kia, thật giống như ta sau một khắc sẽ biến mất như thế. Anh, ngạch đều sợ ngươi không trở lại liệt. Vừa nói, tên tiểu tử này nước mắt thoáng cái liền tràn ra. Người xem tâm thương yêu không dứt, ta không biết nên nói với Tuệ Căn Nhi cái gì. Chẳng qua là sờ cái kia tròn trịa đầu, bày tỏ an ủi. Cũng đang lúc này, Lăng Như Tuyết bỗng nhiên đi tới. Đưa tay ra chuyển hai trang giấy cho ta. Nhẹ nói đến, ngươi rất không nghĩ tới ta gả cho Bổ Chu sao? Kia hai trang giấy, ta đương nhiên biết là ta viết di thư. Phía trên viết một ít đằng sau ta chuyện xử lý. Trong đó một cái liền là hy vọng sư phụ các sư thúc có thể cản dừng Lăng Như Tuyết gả cho Bổ Chu. Không nghĩ tới, di thư không đưa tới sư phụ sư thúc nơi nào đây. Ngược lại bị Lăng Như Tuyết xem trước thấy. Giống vậy, ta cũng không biết nói với Lăng Như Tuyết cái gì. Chẳng qua là yên lặng không nói. Có quá đa tình tự ngạnh ở trong lòng. Thiên ngôn vạn ngữ, ngược lại không biết nói như thế nào. Thấy ta không nói, Lăng Như Tuyết nói đến. Bất kể ngươi làm gì, không muốn cầm tánh mạng mình mạo hiểm. Như vậy, sẽ có vẻ ta làm hết thảy rất ngu. Rất không có ý nghĩa. Ta sững sốt. Ta không biết Lăng Như Tuyết tại sao nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ nàng vẫn là đang yên lặng làm cái gì không? Nhưng là, không cho ta nói nhiều. Hắc Nham Miêu Trại người đã theo thường lệ đi vào dò xét. Ba người chúng ta đồng thời im lặng. Chẳng qua là ta tâm lý không khỏi hận hận muốn một câu. Tuệ Căn Nhi quả nhiên là ngoài miệng không có lông. Làm việc chưa vững, năm mới vui vẻ đường phân cách ban đêm. Luôn là an tĩnh như vậy. Ta cùng Lăng Như Tuyết dựa ở cửa sổ trước mặt. Ta đang thấp giọng đối với Lăng Như Tuyết nói ra hết thảy. Chính là như vậy. Ta gặp được cái kia cổ trùng. Xác thực nói là mẫu trùng. Trong thôn những người đó chính là trứng trùng, dinh dưỡng dịch. Kia mẫu trùng sinh trứng trùng ở những người đó trên người hấp thụ lấy, dinh dưỡng. Thành trùng sau khi... sẽ bị Hắc Nham Miêu Trại nhân dùng đặc thù biện pháp lấy ra. Sau đó đặt ở những lão bất tử kia trên người. Hoặc là một ít trọng yếu đem người chết trên người. Sau đó những người đó liền cùng sâu trùng đồng thời còn sống. Dùng là người khác tuổi thọ. Quá cụ thể ta cũng không biết. Cao Ninh cũng biết nhiều như vậy. Như Tuyết, chúng ta phải chạy đi. Cao Ninh nói cái này trại dã tâm ở sống lại. Bọn họ thật giống như có đặc thù dựa vào. Người biết, nếu như cái này chạy một lần nữa lúc trước chuyện phát sinh. Kia là bao lớn tai nạn. Ta cuối cùng là đem hết thảy nói cho Lăng Như Tuyết. vứt bỏ hết thảy hoài nghi, hết thảy bất an, chỉ vì nàng đối với ta thẳng thắn hết thảy, để cho ta làm rung động, nhưng cũng thương tâm, ta cảm thấy cho ta có cần phải nói với nàng ra hết thảy. Nguyên lai, Lăng Như Tuyết tới đây cái trại mục là vì bảo vệ ta. Khi phát hiện ta nguy hiểm đến tánh mạng thời điểm, nàng sẽ giả vờ đến gần Bổ Chu, dùng chính mình bản mệnh cổ khống chế được Bổ Chu cha con. Sau đó cho ta tranh thủ một tia đường sống. Về phần chính nàng, nàng nói như vậy, thật ra thì làm thành Nguyệt Yển Miêu trại cổ nữ. Ta vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Có vài người cả đời cũng đang đeo đuổi hạnh phúc, mà có vài người ra đời cũng đã mất đi hạnh phúc tư cách. Ta chính là như vậy. Ta không hiểu Lăng Như Tuyết trong lời nói thâm ý, nhưng ta có thể cảm giác được vẻ này bi thương. Nàng nói làm đại vu để cho nàng đi theo ta cùng đi thời điểm, nàng liền đã biết phải làm sao. Toàn bộ Nguyệt Yển Miêu trại, cũng chỉ có nàng mới có một ít át chế Hắc Nham Miêu trại biện pháp. Bổ Chu phi thường được, mà Hắc Nham Miêu trại cũng không phải ngươi trông xem một khối thiết bản. Bọn họ chia làm hai bộ phận, một bộ phận chính là trong trại phổ thông người Miêu, một phần khác chính là những thứ kia có tư cách hưởng thụ trường sinh nhân. Quá chuyện cụ thể, ta không biết, ta chỉ biết là, khống chế được Bổ Chu, Liệt Chu nhất định sẽ bất kể giá cứu Bổ Chu. Khi đó, Liệt thứ hai định sẽ không lại nghe lệnh của những thứ kia lão yêu quái. Đây chính là Lăng Như Tuyết thật sự có bài tẩy. Nàng chịu đựng đau đớn, chịu đựng Bổ Chu cha con làm nhục, hết thảy đều chẳng qua là giữ được tính mạng của ta. Mặc dù giá rất có thể là hy sinh chính mình, đối mặt như vậy Lăng Như Tuyết, ta làm sao có thể không nói thẳng ra hết thảy, bao gồm ta sắp nguy hiểm đến tánh mạng. Ta bất kể nàng là chạy lợi ích như vậy cứu ta, còn là thuần túy chẳng qua là cho ta. Như vậy tình ý phân lượng quá nặng, như vậy kết quả cũng quá nặng nề. Ta không thể cho phép như vậy sự tình phát sinh. Đương nhiên, trong trại có phản đồ sự tình, ta vẫn là không có nói cho Lăng Như Tuyết. Phản đồ có thể là bất cứ người nào. Lăng Như Tuyết không biết chuyện dưới tình huống, trời mới biết có thể hay không đánh rắn động cỏ. Vạn nhất phản đồ là nàng thân mật vô gian người đâu. Hãy nghe ta nói hết hết thảy các thứ này. Lăng Như Tuyết sắc mặt cũng thay đổi. Nàng từ nhỏ nghe này chạy truyền thuyết, không nghĩ tới bản chất chân tướng kinh khủng như vậy. Tàn khốc, nàng lẩm bẩm hỏi ta, những côn trùng kia là phải trải qua thập cá nhân tài năng thành thục một con sao? Ta không biết, Cao Ninh nói qua nhìn người kia bản thân tuổi thọ, hoặc có lẽ là sinh mệnh lực mạnh mẽ bao nhiêu. Ta hỏi qua Cao Ninh, bọn họ tại sao cần ta huyết dịch? Cao Ninh cũng không biết tình huống cụ thể. Hắn nói hắn vẫn không thể tiếp xúc được một ít cốt lõi nhất bí mật. Hắn biết, những thứ kia lão yêu quái nói, dòng máu của ta có hiệu quả. Tiếp theo liền cần ta toàn bộ tinh huyết. Người biết sinh mệnh bản thân ẩn chứa ở tinh huyết trong. Nói không chừng bọn họ sẽ ở trên người của ta thả một cái càng đáng sợ hơn sâu trùng. Ta là trả lời như vậy Lăng Như Tuyết. Tại sao bọn họ sẽ để mắt tới ngươi? Biết dòng máu của ngươi không bình thường. Lăng Như Tuyết không thể nghi ngờ là thông minh. Nàng thoáng cái liền tóm lấy vấn đề mấu chốt. Nhưng là ta không thể nói cho nàng biết trong trại có phản đồ sự thật. Đối mặt vấn đề như vậy, ta chỉ có thể nói thoái thác ta cũng không biết. Ngươi nói cho ta biết hết thảy các thứ này, là muốn cho ta biết, ngươi sẽ cùng theo cái kia Cao Ninh chạy trốn sao? Lăng Như Tuyết không trong vấn đề này dây dưa, mà là trực tiếp hỏi ta kết quả. Không phải là ta muốn đi theo Cao Ninh chạy trốn, mà là chúng ta, bao gồm ngươi và Tuệ Căn Nhi. Cao Ninh có phải dựa vào chuyện của ta? Đó chính là trùng bụng bên dưới lão quái vật cần ta đi đối phó trì hoãn xuống. Như Tuyết, ta không thể nào hy sinh ngươi. Ta chỉ có tin tưởng Cao Ninh. Cùng hắn đánh cuộc một lần. Trừ cái này ta không có đường lui. Ta thậm chí đợi không được sư phụ ta sư thúc bọn họ tới nơi này. Ngươi biết không? Ta rất nghiêm túc nói với Lăng Như Tuyết đến. Không, ngươi không thể như vậy. Ta đi Bù Chu đi. Ta, Lăng Như Tuyết quá coi trọng ta an toàn. Nàng không dám mạo hiểm như vậy. cái này con gái ngốc trước tiên nghĩ đến, hay lại là hy sinh chính mình. Ta bắt lại bả vai nàng, sau đó cưỡng bách nàng nhìn ta, nói với nàng đến, không, Như Tuyết, người không thể như vậy, ta chỉ là muốn nói, cùng ta cùng đi đi, nhìn ngươi gả cho Bổ Chu, với ta mà nói, là so với để cho ta tử tàn nhẫn hơn sự tình. Nếu như, ngươi không theo ta đi, không phải là nếu như vậy làm, ta đây sẽ chọn ngày mai sẽ đi để cho những thứ kia lão yêu quái rút sạch tinh huyết. Chết đoán, Lăng Như Tuyết trong mắt lóe lên một tia khác thường. Nàng nhìn ta hỏi, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ta gật đầu nói với nàng đến, dạ, là đang uy hiếp ngươi. Ngươi mà nói không lúc nào không có ở đây nói cho ta biết. Ngươi gả cho Bổ Chu, ngươi sẽ đi chết. Bởi vì ngươi nói, vận mệnh ngươi không thể quyết định, nhưng mệnh là chính ngươi. Ta không chịu nổi ngươi sinh mệnh, cũng chỉ có thể buông tha tánh mạng mình. Ngươi đã nói, ngươi không thích ta, ngươi cần gì phải bán mạng cho ta. Mà ta, ngươi không thích ta, ta không thể nào tiếp nhận một người xa lạ mệnh lớn như vậy nhân quả. Mà nếu như ngươi yêu thích ta, ta đây càng không thể nào nhìn ngươi đi chết. Ta cũng chỉ có một câu nói. Ngươi rốt cuộc có theo hay không đi? Lăng Như Tuyết nghiêng đầu qua, không nhìn nữa đến ta, mà là nhắc tới, lúc này, ngươi lại còn có thể nói với ta thích hoặc là không thích. Ta đối với chuyện này không có hứng thú, nhưng là mạng ngươi thành công uy hiếp được ta. Được rồi, vừa lại chính là phải mạo hiểm. Ta đây đi theo ngươi đồng thời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.